Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 637, chương đại giới. Trần Tử Nhĩ trở lại Hoài Dương, làm sao cũng sẽ không rơi vào cái không người tiếp đãi kết cục. Trước cửa vắng vẻ chinh chiến hiếm có thể là hắn muốn nhẹ nhàng một điểm hy vọng xa vời. Ra đồn công an. Bọn hắn liền muốn tiến về Đàm gia. Hắn biết địa chỉ, nhớ kỹ nguyên lai còn cho cha hắn đưa hành lễ. Trong xe đầu, Tống Hiểu Ba có chút bận tâm. Lần này làm sao bây giờ? Ngươi đang lo lắng cái gì? Hắn là quan, chúng ta là dân. Trần Tử Nhĩ nói, trung thành là bởi vì phản bội đại giới không đủ. Câu nói này, Hiểu Sóng ngươi nghe nói qua chưa? Điểm ấy logic ở bên trong. Hắn hơi nghĩ nghĩ, hỏi, cho nên, đại giới là cái rất mập mờ từ, làm lợi ích lúc còn rất nhỏ. Mọi người thiên hướng về lựa chọn đạo đức, tổn thất không lớn, có thể làm người tốt, đạo đức có thể thỏa mãn chúng ta. Mà khi lợi ích đủ lớn, đừng nói đạo đức, trừ cho lợi ích cái gì đều không thỏa mãn được. Nói một cách khác, thật sự là hắn có thể hướng ta toàn lực khai hòa. Tựa như ngươi nói, hắn là quan, ta là dân, nhưng là hắn không dám. Tống Hiểu Ba thì thầm nói, bởi vì đại giới. Trần Tử Nhĩ gật đầu, bởi vì đại giới, ta tin tưởng hắn tình thương của cha như núi. Ta cũng tin tưởng hắn muốn khiếu nại phụ tử bị đánh loại này đối đãi. Nhưng khi thực hiện hai cái này thu hoạch được không bằng hắn trả ra đại giới. Lý trí người trưởng thành đều sẽ lựa chọn để cảm xúc là lợi ích nhường đường. Người cũng đừng nghe hắn nói giải quyết việc chung liền thật tin. Giải quyết việc chung nếu để cho hắn tổn thất càng nhiều, hắn sẽ còn xử lý sao? Thế nhưng là, đánh người dù sao cũng là lão thái. Giải quyết việc chung đối với hắn có lợi a? Tống Hiểu Ba phân tích nói, Trần Tử Nhĩ quay đầu nhìn hắn một cái, thật sự là nói vô ích, lão nhân thực, ta đều nói, có lợi chỉ là trạng thái tĩnh, động thái đến xem, nếu như cái này, có lợi, nương theo lấy càng lớn đại giới. Hắn sẽ còn muốn cái này, có lợi, sao? Dạng này a, cho nên sẽ có người khuyên hắn, làm hắn làm việc, để hắn lấy đại cục làm trọng. Loại thời điểm này, khuyên có thể có tác dụng sao? Lãnh đạo khuyên, liền quản dùng, Tống Hiểu Ba đại khái lên cũng minh bạch, liền nhìn lãnh đạo càng quan tâm người nào. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi câu nói này nói vẫn là có một tầng che, để lộ đến xem, là nhìn hắn càng quan tâm mình chiến tích, vẫn là thuộc hạ nhận tổn thương, cái này còn dùng tuyển nha. Hiện tại đầu năm nay tất cả nhà tự quét tuyết trước cửa. Ai quản hắn người là tốt là xấu. Tống Hiểu Ba bình tĩnh điểm. Bất quá muốn nói tổn thương. Có lẽ còn là người nhà của nàng cùng một phong. Sinh mệnh có đôi khi thật yếu ớt. Trần Tử Nhĩ trong trí nhớ. Cũng có rất nhiều liên quan tới nàng hình tượng. Chính trò chuyện, điện thoại vang lên. Tống Hiểu Ba một mực chỉ biết là Trần Tử Nhĩ có tiền. Nhưng cũng còn là lần đầu tiên trải qua có lãnh đạo gọi điện thoại cho hắn loại sự tình này. Bí thư ngươi tốt, đúng, là ta tại Hoài Dương, một người bạn qua đời, ta trở lại thăm một chút, sẽ không lập tức đi ngay. Lần này ta suy nghĩ nhiều nhìn xem Hoài Dương, tốt, liền đêm mai đi, Một hồi, cũng được, một hồi ta cũng có thời gian. Điện thoại đánh thời gian không dài. Hiểu Sóng nói, thật, bí thư, một hồi liền gặp mặt. Phó thư ký, như thế nào là phó? Chính đây này, Trần Tử Nhĩ giải thích nói. Chính đánh tới lộ vẻ không đủ thể diện. Cùng chúng ta tình hình trong nước cũng không hợp. Thế nhưng là quá nhỏ thì lộ ra không đủ coi trọng. Vì lẽ đó là phó, mà sở dĩ nhất định phải hiện tại gặp mặt, không phải đêm mai, là bởi vì bọn hắn muốn nắm giữ tình huống, ai cũng không dám đặt vào tai họa phát triển thời gian một ngày. Lại nói, ta ta niên kỷ cũng không lớn, đều nói ta thiếu niên đắc chí, vạn nhất cấp trên đây, hiểu sóng miệng há lớn, thật là đủ phức tạp, còn sống liền rất phức tạp, chết là đơn giản nhất, hồi lâu không gặp Đàm Chí Đào đại khái cũng sẽ cảm thấy như vậy. Còn sống tức phức tạp lại khó, Đàm mẹ Trần Tử Nhĩ cũng nhận biết, vài lần duyên phận, Đàm gia lão viện tử không lớn, lại ấm áp sạch sẽ, giờ phút này đã nhiễm lên màu trắng, Đàm mẹ đã không lo được cái gì lễ phép, tiếp đãi loại hình sự tình, nàng đã là ngẩn người trạng thái, nước mắt đại khái cũng chảy khô, chỉ là ngồi tại chân dung trước, cũng không nhúc nhích. Dựa theo Hoài Dương nơi này tập tục, lúc này sẽ có trong nhà mặt khác họ hàng gần hỗ trợ chủ sự. Bởi vì chủ nhà đồng dạng đều không sai biệt lắm muốn điên rồi. Sẽ bày cái bàn, Trần Tử Nhĩ cũng quyết định ăn một trận này. Bình thường mà nói, tới cửa cũng nên khóc lên vài tiếng, để bày tỏ đạt bi thương tình. Trần Tử Nhĩ cùng Tống Hiểu Ba thì là thành kính đứng lặng một hồi. Ta hiện tại cũng có một loại cảm giác không chân thật. Nàng thật không nên bị như thế đối đãi. Tống Hiểu Ba cũng có che giấu không xuống bi tình. Một hồi, Trần Tử Nhĩ ngồi xuống đối Đàm mẹ nói. A Di, bớt đau buồn đi. Con người của nàng đều không nhúc nhích. Ai, đứng dậy đi tìm Đàm cha. Cảm ơn người có thể tới. Trần Tử Nhĩ bề bộn nhiều việc. Mọi người đều biết. Vì lẽ đó hắn là thật tạ ơn. Đàm thúc thúc làm gì khách khí với ta. Huyền Hề một mực là ta bạn rất thân. Ta làm nàng là muội muội. Đại học thời điểm. Được rồi, không nói đi. Hắn không nên đi hồi ức những này. Đàm cha nghe không được. Nhỏ Thái thế nào? Hoàng Kiệt Tông không đồng ý giải quyết riêng. Công việc quan trọng sự tình việc công. Ta mang người bên trong có làm qua luật sư. Nàng nói, chỉ cần nghiệm định là vết thương nhẹ, theo nếp làm phán xử 3 năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là giam ngắn hạn. Đàm Chí Đào mặt mày, nhíu một cái, nhiều loại cảm xúc xông lên đầu. Hắn là vì Uyển Hề, ta hẳn là ngăn lại hắn, tiếp lấy lại có chút hận. Hoàng Kiệt Tông còn có mặt mũi truy cứu, ta còn không có tìm hắn truy cứu đâu. Đúng vậy a. Chỉ bất quá hắn không được phạm pháp, không có trừng phạt hắn thủ đoạn, thế là liền cảm giác chỉ cần cho điểm tự trách cùng ấy nấy là được. Đàm Chí Đào hạ ngoan tâm, bồi thường có thể, chúng ta đánh người, bao nhiêu tiền thuốc men, ta thay hắn giao, nhưng là nếu là hắn muốn để Nhỏ Thái ăn cơm tù. Cái này không được, đã từng ngồi tù cả một đời sẽ phá hủy. Hắn đây là muốn hủy hai người. Có lúc sự tình chính là như thế làm giận. Theo đạo lý, con trai của Hoàng Kiệt Tông mình đào mệnh, Đàm Uyển Hề không có chạy trốn, không có quan hệ gì với hắn. Hắn không phải hung phạm, Thái Nhất Phong đánh hắn. Nếu ngồi tù, cũng là pháp chỗ không dung kết quả. Không mang tình cảm đi tìm hiểu là như thế này. Coi như là Đàm Chí Đào nói như vậy. Trên thực tế, hai người đều bị hủy bởi tay hắn. Hoàng Kiệt Tông quan hệ xã hội lưới thế nào? Tiểu Trần, vấn đề này để Đàm Chí Đào có chút nghiêm túc. Trần Tử Nhĩ cười cười. Ta cũng muốn nói chút tình cảm. Thế nhưng là phải nắm lấy vấn đề mấu chốt. Không phải trời đất tuy lớn. Pháp luật dù toàn, cũng không có chỗ thuật oan. Nói cho ta đi, để ta giải quyết. Thế nhưng là... Ta dù sao cũng phải biết hắn đấy, đã không muốn bỏ qua thời cơ, cũng không muốn cầm dao mổ trâu giết gà. Một câu, hắn cao bao nhiêu, ta tìm cao bao nhiêu. Ngài nói rất đúng, ta không thể để cho hắn hủy hai người. Một lát sau, Tống Hiểu Ba cũng từ trong nhà ra. Ta định cho lão thôi nói một tiếng. Được, Trần Tử Nhĩ không có ý kiến. Nhìn hắn thời gian. Nếu như thực tế không rảnh không trở lại cũng được. Nhưng mà một cái điện thoại đánh tới. Ở xa Đức thôi húp không nói hai lời. Lúc này biểu thị mua vé trở về. Lúc này còn có một cái điểm mấu chốt. Đó chính là bệnh viện. con trai của Hoàng Kiệt Tông đến cùng có đủ hay không vết thương nhẹ tiêu chuẩn. Trần Tử Nhĩ không tin Hoàng Kiệt Tông sẽ trung thực chờ lấy thực tế kết quả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.